Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, Sagiri kế hoạch. Không sao, không có quan hệ, Sagiri, chính chúng ta chơi đến vui vẻ là được rồi. Căn bản cũng không có tất yếu để ý ánh mắt của người khác. Người nói đúng không? Sagiri bị Shirai Kuroko lời nói kích phát cảm xúc về sau. Hanyu vội vàng cầm máy tính an ủi Sagiri. Biết mình làm chuyện bậy, Shirai Kuroko về tới Misaka Mikoto bên người cũng không tiện lại nói cái gì. Misaka Mikoto càng là có chút bất đắc dĩ chừng Shirai Kuroko một chút. Ta biết sai, tỷ tỷ đại nhân, ai, thật là, Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko một mặt thành khẩn nhận lầm. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hơi hướng Hanyu tới gần một chút. Sau đó viện trợ Hanyu cùng một chỗ an ủi một chút Sagiri. Mà nữ hài tử khác cũng nhao nhao mồm năm miệng 10 đến giúp đỡ. Nhưng mà một lời ta một câu ngược lại lộ ra rối bời. Để Sagiri căn bản rất không rõ ràng là ai đang nói chuyện. Cuối cùng Sagiri nói với Hanyu một câu về sau. Cũng có chút bực bội đem video trò chuyện cho kết thúc. Được rồi, video kết thúc về sau. Hanyu đôi thủ hạ ép ra hiệu mọi người im lặng một chút, phi thường cảm ơn mọi người hảo ý. Sagiri chính mình cũng biết nghĩ thoáng, cho nên cảm ơn mọi người quan tâm. Bất quá video hiện tại đã kết thúc, cho nên mọi người không cần còn như vậy. Hanyu-kun, thật có lỗi. Misaka Mikoto nghe vậy, liền đem Shirai Kuroko kéo qua, ấn lấy đầu của nàng cúi đầu xuống. Phi thường thành khẩn nói. Thật xin lỗi, mặc dù là vì Sagiri, nhưng là cho Hanyu xin lỗi. Shirai Kuroko vẫn là hơi có chút ít uất ức. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi không cần dạng này, cũng không phải cái đại sự gì. Hanyu nói liền đứng lên. Ngươi làm gì? Ta đều nói xin lỗi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đứng lên là muốn đánh ta sao? Shirai Kuroko nhìn xem Hanyu đứng lên giật mình. Vội vàng nắm tay ngăn tại trước mặt của mình cảnh giác nói. Kuroko, Misaka Mikoto nhìn xem Shirai Kuroko, sái bảo, dáng vẻ. Mặt đen lên, có chút tức giận hô. Phốc xích tương đương, Hanyu cũng bị Shirai Kuroko dáng vẻ làm cho tức cười. Cũng đem vừa rồi bực bội cùng phiền muộn hơi xua tan rơi một chút, tốt rồi. Người đừng khẩn trương như vậy. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm sao lại đánh ngươi đâu. Lại nói ta cũng không nhất định đánh thắng được ngươi a. Shirai Kuroko nghe vậy quan sát một chút Hanyu. Cảm thấy đối phương không phải đang gạt bộ dáng của mình liền buông xuống phòng bị tính ngươi thức. Thời, vậy ngươi đứng lên làm gì? Ta đi tới nhà vệ sinh còn không được sao? Mà lại mới vừa rồi bị dùng lửa đốt đến có chút chóng mặt. Ta đi tắm đem mặt. Hanyu nói xong, hướng mọi người khoát khoát tay sau liền hướng phía nhà vệ sinh rời đi. Mà các cô gái gặp Hanyu rời đi về sau, cũng bắt đầu ai làm việc nấy tình cảm. Shirai Kuroko kích động lôi kéo Misaka Mikoto cùng đi cạnh đống lửa đi lên khiêu vũ. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari liếc nhau một cái sau cũng cùng theo đi qua. Aoyama Nanami thấy thế muốn mời Mashiro cùng đi. Bất quá Mashiro lắc đầu biểu thị muốn chờ Hanyu trở về. Cùng Hanyu cùng đi. Còn những người khác thì là an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Nhìn xem thao trường trung ương đống lửa không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, tốt. Đột nhiên Hanyu lưu lại mặt phẳng máy tính phát ra một trận động tĩnh. Trên màn hình video trò chuyện thỉnh cầu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kato Megumi hướng phía người chung quanh nhìn thoáng qua. Gặp mọi người cũng không có động. Liền chính mình đi lên đem máy tính lấy tới. Đeo ống nghe lên tiếp thông video thỉnh cầu. Kaka, xin đem tai nghe cái Kato Megumi tỉ tỉ. Ta có lời muốn nói với nàng. Ta chính là, Kato Megumi nghe được trong tai nghe thanh âm về sau. Nhẹ nói, Kaka đâu? Sagiri nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, Oang-kun, đi nhà cầu. Bất quá Sagiri muội muội tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy. Sau đó mọi người liền nhìn xem Kato Megumi cầm máy tính cùng Sagiri hàn huyên. Bất quá bởi vì thanh âm là thông qua tai nghe nguyên nhân, mọi người không biết Sagiri nói cái gì. Chỉ có thể là nhìn xem Kato Megumi thỉnh thoảng gật gật đầu. Sau đó một lát nữa lại lộ xuất hữu chút khó xử biểu lộ. Thấy thế, mọi người không khỏi hiếu kỳ Sagiri cùng Kato Megumi nói chuyện cái gì. Đột nhiên đang cùng Sagiri giao lưu Kato Megumi liền hướng phía Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nhìn. Bên này đi qua, nhưng mà lại hướng phía Misaka Mikoto bên kia nhìn sang. Sau đó tại Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha đầu óc mơ hồ tình huống dưới, Kato Megumi tháo xuống tai nghe, đem máy tính cùng một chỗ đưa tới. Ta, chúng ta, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nghi ngờ chỉ chính mình. Kato Megumi nhẹ gật đầu. Sau đó Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha liền một người một cái tai. Có chút kỳ quái đem máy tính cầm tới. Sau đó mọi người liền nhìn xem Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha thỉnh thoảng ứng vài tiếng. Sau đó thỉnh thoảng gật gật đầu. Eromanga Sensei đang làm cái gì a? Yamada Elsa lên cầm. Có chút đoán không ra Sagiri muốn làm cái gì đồ vật. Cái gì? Người nói là để cho ta cùng Kasumi Gaoka Utaha đi. Đột nhiên, Eriri một mặt khiếp sợ hô lên. Sau đó đang trầm mặc nghe Sagiri giảng giải sau khi, Kasumi Gaoka Utaha nghĩ nghĩ sau giống như cười một tiếng, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá như thế đi làm, giống như có chút ý tứ. Kasumi Gaoka Utaha, người sẽ không phải đồng ý đi. Eriri có chút buồn bực nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha nói. Có lẽ là đến làm như vậy để người khác nhìn xem. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt thâm thúy nhìn chằm thao trường trung ương đống lửa nói. Eriri nghe vậy thuận Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt nhìn. Sau đó liền sắc mặt biến hóa. Eriri thấy được cùng Hashima ra nhảy giao nghị vụ Aki Tomoya. Nhìn xem bọn hắn biển hoan thanh tiếu ngữ dáng vẻ. Eriri một cắn răng liền gật gật đầu tốt. Ta đáp ứng. Lần này, Yamada eo càng thêm buồn bực Sagiri đây là muốn làm cái gì? Sau đó Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha cầm máy tính cùng Sagiri lại hàn huyên sau khi liền đem máy tính trả lại cho Kato Megumi. Kato Megumi tiếp nhận máy tính về sau, liền nhiều hứng thú hướng phía Misaka Mikoto các nàng phất phất tay. Chú ý tới Kato Megumi động tác Uiharu Kazari liền dừng lại vũ hội. Cùng mặt khác ba nữ hài nói một tiếng. Thế là mọi người liền có chút kỳ quái về tới bãi cỏ. Kết quả vừa trở về, liền thấy Kato Megumi đem máy tính cùng tai nghe đưa tới. Hô, thoải mái hơn, giải quyết xong chuyện han yêu. Về tới mọi người tụ tập bãi cỏ. Sau đó liền thấy có mấy người nhìn về phía mình ánh mắt là lạ. Tỉ như Misaka Mikoto, Eriri, Kasumi Gaoka Utaha còn có Kato Megumi. Hanyu thấy thế không dám tiến đến các nàng bên người. Ngược lại đi vào Yamada El bên cạnh. Dùng tay ngăn trở chính mình miệng. Gần sát Yamada El bên tai hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta rời đi thời điểm xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác có chút người xem ta ánh mắt là lạ? Không biết, ta cũng rất tò mò a. Yamada El cũng có chút buồn bực nói. Vừa rồi Sagiri cùng Kato Megumi, Eriri, Kasumi Gaoka Utaha còn có Misaka Mikoto các nàng tán gẫu qua. Chính là không tìm chính mình cùng Mashiro còn có Aoyama Nanami trò chuyện. Cái này khiến Yamada El nội tâm lòng hiếu kỳ hoàn toàn đè không được, vừa rồi Eromanga Sensei lại tới video, sau đó cùng các nàng tán gẫu qua về sau thuận tiện dạng này. Bất quá hàn huyên cái gì ta cũng không biết. Tìm các nàng hàn huyên không có tìm ngươi trò chuyện sao? Hanyu có chút kỳ quái nhìn Yamada El một chút, ấn thân cận độ tới nói. Han Yu cảm thấy Yamada El cùng Sagiri là thân cận nhất mấy người một trong. Sau đó bây giờ lại bị loại bỏ ra ngoài. Ta làm sao biết? Yamada El có chút buồn bực cong lên miệng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.